Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, kinh tâm động phách giã ngoại đánh rằng co. Lục thần già nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong đến. Nàng biết rõ nam nhân trước mắt là biết bao tàn nhẫn vô tình. Sẽ không chút nào thương hương tiếc ngọc, nàng căn bản không có ôm một tia hy vọng còn sống. Mạc Thiên khóe miệng vánh lên, phải chỉ điểm ra, lục thần già váy trắng nát bét. Một lát sau, nàng mở mắt, không hiểu mình vì sao không chết. Sau đó, nàng mới chú ý tới, mình là trần truồng đứng trước mặt của hắn. Không có thời gian phản ứng, Mạc Thiên cũng đã đem nàng đặt ở trên thảm cỏ. Hoa si lục thần già cả người đều bối rối. Đây là chơi dạng kia. Minh Vương có rất nhiều các loại các dạng tiêu cực đánh giá. Tàn nhẫn, bá đạo, máu lạnh, vô tình, thích giết chóc các loại. Nhưng là cho tới nay không có, được màu, điều này. Ban ngày hắn đổ sát Lý Ngư sự tích cũng đã truyền ra. Tương truyền Lý Ngư nguyện ý hiến thân cho hắn, vẫn bị hắn không chút lưu tình chém đầu rồi. Lý Ngư tuy rằng không bằng thiên hạ tam si đẹp, nhưng mà cũng đã là nhân gian hiếm có tuyệt sắc rồi. Hắn liền Lý Ngư đều xuống tay, dựa vào cái gì đối với ta không xuống tay được? Cái này không thể nào. Lục thần già lúc này thật sự là cả người như bị sét đánh một loại hoàn toàn ngu. Đầu óc hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, thậm chí đều quên đẩy ra mở Mạc Thiên. Lẽ nào hắn yêu thích ta, cho nên giết Long Khánh? Loại ý niệm này cùng đi, suy nghĩ của nàng thay đổi cực kỳ phức tạp. Dĩ nhiên là sinh ra khiến chính nàng đều hết sức ghét hoan hỉ tâm tình. Sau đó, nàng hủy bỏ cái ý niệm này. Từ hắn mỗi lần gặp mặt cơ hồ đều coi thường nàng hoàn mỹ dáng ngoài, cũng không có bất kỳ tâm tình. Có thể đoán được, hắn đối với mình hẳn đúng là không có cảm tình gì. Như vậy, hắn bây giờ đang ở làm sao? Lục thần già dĩ nhiên là suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Mạc Thiên không thể giết nàng. Mạng của nàng cùng mạng của hắn là buộc chung một chỗ. Giết nàng, nhiệm vụ chính tuyến 7 liền vô pháp hoàn thành. Chờ đợi Mạc Thiên chỉ có một con đường chết. Cho nên, Mạc Thiên không những không thể giết nàng, còn muốn ngủ nàng, chờ lục thần già kia chạm điện đầu óc kịp phản ứng thời điểm. Nàng thì đã đang bị Mạc Thiên ngủ trên đường. Lục thần già bỗng nhiên rất tức giận, sau đó mặt lại rất đỏ, lại có một loại vô hình thích thú, lại dẫn thấu xương oán hận. Liền chính nàng đều không biết rõ tại sao có thể có nhiều như vậy tâm tình. Rõ ràng làm xong phải chết trang bị, tại sao biến thành dạng này? Sau đó, nàng cảm nhận được phía dưới đau đớn, tiếp tục cảm nhận được chưa bao giờ có khoái cảm. Cuối cùng, nàng rốt cuộc kịp phản ứng. Đây không phải là trong phòng, đây là trên đồng cỏ. Nếu là có CGFV, người tới rồi làm sao vậy? Nàng sinh ra rồi nhiều chút xấu hổ cùng tâm tình khẩn trương. Đường đường Minh Vương cư nhiên đang cùng Hoa Si đánh giã chiến. Đây nếu là để cho người trong thiên hạ biết rõ, kia là như thế nào đặc sắc. Phải biết vị hôn phu của nàng Long Khánh chính là bị hắn giết chết. Cân nhắc đến lúc đó ở bên ngoài, Mạc Thiên tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh một ít tốc độ. Một khắc đồng hồ sau đó, mộng bức lục thần già đã trên đồng cỏ chảy một phiến vết máu. Nàng lúc này chỉ muốn hỏi một câu, ta ở đâu, ta đã làm gì, vì sao phát sinh loại sự tình này? Được rồi, đây là ba câu, Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ ném cho nàng một bộ quần áo. Ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, đương nhiên, ngươi vẫn là có thể nếm thử tới giết ta. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, vì sao, không tại sao, bởi vì ta yêu thích ngươi. Người yêu thích ta, bằng không thì sao? Mạc Thiên nói đích đương nhiên là nói dối, nhưng mà cũng không thể đem người khác ngủ. Còn không vung đôi câu láo dụ dỗ một chút đi. Vậy liền quá cặn bã. Được rồi, hắn vốn là cặn bã. Chủ yếu là, nhiệm vụ điều kiện là thu vào hậu cung, mà không phải bắt lấy Trinh. Cho nên còn cần lòng của nàng cũng đang Mặc Thiên tại đây. Hơn nữa, khi Mặc Thiên phát hiện vóc người của nàng cư nhiên như Diệp Hồng Ngư một loại hoàn mỹ sau đó. Thật đúng là có chút thích nàng rồi. Hoàn mỹ dáng ngoài cộng thêm vóc người hoàn mỹ. Đây nếu là lại không thích, khả năng này người nam nhân kia không quá bình thường. Lục Thần già mặc quần áo xong, vẫn là đó dụ người. Lục Thần già nhìn đến hắn, có chút không tín nhiệm đạo. Ngươi làm sao có thể yêu thích ta? Mặc Thiên nói, ta vì sao không thể yêu thích ngươi? Lục Thần già nói, ngươi rõ ràng mỗi lần nhìn thấy ta đều lạnh lùng như vậy. Cùng nhìn thấy Mạc Sơn Sơn thì hoàn toàn khác nhau. Mặc Thiên nói, đó là bởi vì ta giết Long Khánh. Ngươi hận ta, ta còn dùng ái mộ ánh mắt xem ngươi. Há chẳng phải là rất ngu? Minh Vương làm sao có thể rất ngu? Lục Thần già nói, vậy, tóm lại ta không tin. Mặc Thiên nói, chẳng lẽ, ngươi không có chiếu theo qua kính, không biết tự mình biết bao tốt đẹp. Lục Thần già nói, ta cảm thấy ngươi không phải như vậy nông cạn người. Mặc Thiên sạm mặt lại, ta vì sao không thể là như vậy nông cạn người? Ta nhìn thấy mỹ nữ liền muốn ngủ còn có sai? Nói thật, liền chỉ riêng dáng ngoài mà nói. Lục Thần già vung trên địa cầu nữ minh tinh mấy trăm con phố. Hắn hậu cung đoàn cũng chỉ Tiêu Huân Nhi cùng Thải Linh dáng ngoài có thể cùng nàng so sánh. Người khác đều còn hơi kém một chút. Đương nhiên, chỉ là dáng ngoài mà nói. Vân vân, Nam Tuyết khí chất lại so với nàng tốt hơn. Dù sao một cái là chủ nhân một tông, một cái là già nam viện trưởng, thân phận so với Lục Thần già cao, khí chất tự nhiên không giống nhau. Cho nên, người đẹp đến dạng này, còn hoài nghi người khác không phải thật yêu thích ngươi. Thiên lý ở chỗ nào? Lục Thần già do dự hỏi. Cho nên, Mặc Thiên nói, không sai, ta giết Long Khánh cũng là bởi vì ngươi. Nếu ta không giết hắn, lúc này ngươi đã cùng hắn thành thân. Không chờ nàng nói xong, hắn cũng đã lên tiếng. Hắn biết rõ nàng muốn nói gì. Nghe thấy đáp án này, Lục Thần già trong tâm ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nữ nhân a, nên lừa vẫn là muốn gạt. Thành thực cũng không phải phụ nữ cần phẩm chất riêng. Đương nhiên, nếu như ngươi tình thương không đủ, cũng đừng nếm thử, vậy còn không như thành thật một chút. Bình thường nữ nhân đều so sánh nam nhân muốn thông minh một chút. Về mặt tình cảm nhạy cảm hơn, nghe nói qua giác quan thứ 6 sao? Hơn nữa giống như Mặc Thiên dạng này không chớp mắt nói bừa. Còn có thể nói như thế thâm tình cùng nghiêm túc, cũng không nhiều thấy. Mặc Thiên nói, cùng ta trở về 2 tầng lầu đi. Sau đó, cũng không đợi nàng đáp ứng, trực tiếp kéo nàng vô cự đi. Trở lại hậu sơn, các sư huynh nhìn thấy Mặc lên nam nhân quần áo Lục Thần già, rối rít đối với Mặc Thiên giơ ngón tay cái lên. Mới vừa rồi cùng Mọt Sách gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Chân trước vừa ngủ Mọt Sách, chân sau đi nằm ngủ Hoa Si. Lợi hại nha, tiểu sư đệ quả thật chúng ta tấm gương. Nhị sư huynh nghiêm túc nói, tiểu sư đệ thật cho thư viện không chịu thua kém. Nam nhân nên dạng này. Đại sư huynh càng chăm chú nói, tiểu sư đệ, chú ý thân thể. Mặc Thiên lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. Ta đường đường chi mệnh cường giả, đồng thời vô cự, bất hủ, vô lượng, đánh lượng pháo bảo trọng cái giám thân thể nha. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.